Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Vội vàng một tháng, tiết lớn đầy trời chỉ chớp mắt đã đi qua một tháng lâu. Có lẽ là Bành Hổ gặp giả niệm nhập dự Trương quận sau cấp tốc trưởng khống toàn bộ quân trên dưới. Trừ Dư Hãn huyện thành bên ngoài còn lại 20 huyện. Vì vậy sinh ra lòng kiêng kỵ cho nên không dám vọng động. Trong khoảng thời gian này dự Trương mỗi loại huyện, huyện binh bốn phía xuất kích, khiến cho lúc đầu hỗn loạn dự Trương quận bày biện ra quốc thái dân an cảnh tượng. Hết sức hiển nhiên tại cái này trong loạn thế đúng là không dễ. Phí trong phủ một tên nam tử đem trong tay thẻ che phòng tới trên bàn trà. Dần dần xa vào đến trong trầm tư. Công tử, vì cái gì gia chủ một tháng trước dễ dàng như thế liền đem trong phủ tư binh cho giao ra rồi? Bởi vì không thể không giao, nam tử đối đứng bên người gia đình nói. Gia đình xa vào đến trong trầm tư. Ngay sau đó gãi đầu một cái, thế nhưng là ta vì cái gì cảm giác thái thú tá ma giết lừa làm có chút không đứng đắn. Không đứng đắn lại có thể thế nào? Ta dự Trương quận những năm này chịu đủ giặc cướp cùng Sơn Việt chi họa. Quận trong dân sinh khó khăn bất đắc dĩ chỉ có thể hao phí đại lượng tiền tài chiêu mộ tư binh. Bây giờ thái thú đã muốn, vậy liền cầm đi cũng không phải không thể. Cần biết xúc dưỡng tư binh chính là bất đắc dĩ mà vì đó, vậy cũng đúng. Cung cấp nuôi dưỡng tư binh tiền tài có thể mua được không ít ruộng tốt. Chỉ là Bạch Bạch chắp tay nhường cho vẫn còn có chút không cam lòng, gia đình cao mày nói. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, đối nam tử thở dài. Nói tới nói lui vẫn là chúng ta thực lực không bằng Ngô quận những cái kia thế gia cường đại. Bằng không thái thú quả quyết không dám như thế làm sằng làm bậy, nói cẩn thận thanh âm ở bên. Tai vang lên, gia đình nhịn không được đánh run một cái, vội vàng thành thành thật thật ngậm miệng lại, không xuất hiện ở âm thanh. Bây giờ thế giới vẫn là Đại Hán thế giới. Thái thú nếu là triều đình bổ nhiệm thái thú, lại tay cầm trọng binh chúng ta tự nhiên tuân theo, mà lại cái này một tháng đến nay. Thái thú mệnh lệnh đồn trú tại mỗi loại huyện binh mã bốn phía càn quét giặc cướp. Khiến cho mấy chục năm loạn tượng vì đó một thanh chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thái thú hùng. Tài đại lực sao, nam tử dùng ngón tay nhẹ nhàng đập trên bàn trà thẻ tre. Dự Trương quận cùng Giang Nam cái khác quận hoàn toàn không giống. Nơi này chịu đủ Sơn Việt cùng giặc cướp nỗi khổ, gia tộc quyền thế thực lực 10 phần nhỏ yếu. Mặc kệ là bách tính vẫn là gia tộc quyền thế, đối với một vị cường thế thái thú, hiển nhiên là mừng rỡ gặp, phanh phanh phanh phía trước truyền đến tiếng đập cửa, gia đình nhìn thoáng qua nam tử, sau đó quay người hướng chỗ cửa lớn đi đến, cửa bị mở ra, một tên người mặc khôi giáp binh sĩ xuất hiện ở trước mắt. Vị nào là phí phủ công tử? Phí Hằng chính là tại hạ Phụng Lỗ quân sư chi mệnh. Trưng thu phí công tử thành dự Trương công tào thư tà. Mời phí công tử ngày mai tiến về trước công tào phủ đưa tin, vâng, phí Hằng đối binh sĩ kia hồi. Phục, binh sĩ cúi người hành lễ, quay người hướng một chỗ phương hướng đi đến, ánh mắt nhìn ra xa xa như vậy đi bóng lưng. Hiển nhiên hắn phương hướng sắp đi chính là còn lại ba phủ nơi ở. Công tào thư tà, gia đình móp méo miệng. Đối với chức vị này rất là bất mãn, nho nhỏ thư tả liền muốn đem công tử trưng thu, xem ra cái này giả thái thú không là bình thường keo kiệt. Công tào trưởng quản đất đai một quận nhân sự đại quyền nhìn cố nhiên hiển hách. Có thể công tử tiến về trước công tào phủ chỉ là bên trong một viên nho nhỏ thư tả. Quả nhiên là một loại nhục nhã, nếu là công tử tại công tào phủ trong thành lại còn tạm được. Sách này trái chức vị nói đến êm tai, bất quá chỉ là chân chạy mà thôi, gia đình đối phí Hằng oán trách. Phí Hằng nhíu mày, nhanh chóng suy tư, cũng không hẳn vậy, có lẽ thái thú có thâm ý khác thâm ý. Gia đình không khỏi yên lặng, nghiêm túc suy tư trong khoảng thời gian này dự Trương quận phủ biến hóa. Từ khi thái thú đoạt lại trong phủ tư binh sau đó. lại ngựa không ngừng vó trưng tu bốn họ gia chủ thành đều biêu. Công tào các loại hiển hách chức vị, bốn họ gia tộc quyền thế cũng coi đây là thời cơ nhao nhao tiến về trước phủ thái thú trong nhậm. Trước, Lỗ Quân Sư thân là dự trương quận thừa, quản lý quận nội chính vụ. Bây giờ tức thì bị thái thú trao tặng trưng thu trong phủ quan cấp dưới quyền lợi. Ta bốn họ gia tộc quyền thế người nhao nhao nhậm chức. Cũng không biết vị quân sư này đến tột cùng là ý gì. Chẳng lẽ không phải thiện ý sao? Hoặc là đối với đoạt lại trong phủ tư binh đền bù cũng không hẳn vậy, vì sao? Nếu như thật là thiện ý, vì sao toàn bộ quận 21 huyện? Trừ bỏ bị Sơn Việt chiếm cứ dư hãn bên ngoài, mỗi loại huyện, huyện lệnh đều là thái thú dòng chính tâm phúc. Nghe lời nói này, gia đình bờ môi giật giật, không có lên tiếng hồi phục. Công tử nói không sai, những cái kia chức vị nhìn hết sức hiển hách, có thể phía dưới mỗi loại huyện, huyện lệnh đều là thái thú dòng chính. Phía trên lại có quận thừa Lỗ Quân Sư đè ép. Tại cái này phủ thái thú trong làm quan lại có gì thực chất quyền lợi? Bất quá là chim trong lồng, bề ngoài đẹp mắt mà thôi. Đã như vậy vì sao công tử đáp ứng trưng thu? Trong phủ tư binh đoạt lại sau đó, thái thú cấp tốc chỉnh đốn toàn bộ quận, vì cầu tự vệ chỉ có thể nghe lệnh mà đi, mà lại tiến về trước phủ thái thú nhậm chức, cũng không phải không có chút nào có ích. Ít nhất theo sát thái thú cũng có thể tại cái này trong loạn thế sống yên phận thế nhưng là. Không cần thiết nhiều lời. Ngày mai ta liền tiến về trước công tào phủ đưa tin, Phí Hằng ngữ khí kiên định nói. Từ khi đem Bành Hổ khu trục, quá canh giữ ở ngoài thành thu hết gia tộc quyền thế tư binh sau đó. Dự trương quận bên trong đại thế liền đã chú định, lại thêm nữa chia binh đóng giữ quận trung nhị 10 huyện. Tiền chọn đi theo thái thú xuôi nam người dòng chính tâm phúc bổ nhiệm làm huyện lệnh. Huyện thừa cùng huyện úy, căn cơ có thể nói là vững như thành đồng. Vì cái gì đóng tại dư hãn Bành Hổ cùng Trương Tiết chậm chạp không có xuất binh đến công. Đại bộ phận cũng là nguyên nhân này. Đến nỗi tư binh, nghĩ tới đây Phí Hằng hai mắt trong hiện lên một tia không cam lòng thần sắc. Nhưng rất nhanh liền ép xuống. Thái thú mang theo đại thắng chi thế, lấy 7.000 binh mã dưới thành cưỡng ép bức bách, lại thêm nữa cầm trong tay đại nghĩa, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời khuất phục, đi cái nào ngộ biến tùng quyền, làm sao vẫn là coi thường vị này thái thú thủ đoạn. Lúc này đánh tan tư binh, cùng dưới trướng 3.000 danh nhất giai binh mã phân biệt đóng giữ 20 huyện, lại hạ lệnh tiêu diệt mỗi loại huyện giặc cướp. Khiến cho dân tâm phóng đại, bây giờ dự trương nghĩ định, dù là gia tộc quyền thế triệu tập chú đóng ở các nơi tư binh, cũng không hề có tác dụng, trong lòng yên lặng tính toán dưới thái thú binh lực, chỉ có thể đem những cái kia không cam lòng triệt để ném sau ót. Muốn sống, muốn hảo hảo sinh hoạt, chỉ có thuận theo, một giai huyện binh 4.000, phân biệt đóng giữ 20 huyện, hai giai dự bị quân 3.000. Tại mỗi loại huyện yếu đạo đất hoang bên trên đồn điền. Ba giai quân chính quy 3.000, đóng quân tại quận phủ bên ngoài, nhìn thèm thuồng dư hãn bên trong Sơn Việt binh mã, thuần thục khổng lồ quân đội, đủ để uy hiếp không ít tâm tư mang làm loạn người. Một nỗi nghi hoặc dần dần lan tràn ra, duy trì quy mô khổng lồ quân đội, chẳng lẽ thái thú thật tiêu hao nổi sao? Đặc biệt là ba giai quân chính quy quân phí, cái kia càng là một cái thiên văn sổ tự, dù là Lư Giang An Huy huyện giả thị là năm đó Dương Châu nhà giàu nhất nhà. Nhưng giả thị dù sao gặp đại biến, mà lại lấy một nhà một phủ tài lực cũng vô pháp cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn binh mã. Đến nỗi thái thú căn cơ xào hồ cùng An Huy huyện. Cái kia càng là rách nát chỗ. Có lẽ để gia tộc quyền thế tử đệ tại phủ thái thú trong nhậm chức. Cũng là ra ngoài tiền tài phương diện suy tính, Phí Hằng chợt giật mình, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, thế giới đồng ruộng là cố định, sản xuất cũng là cố định, thái thú muốn vơ vét của cải, như vậy thì chỉ có một con đường có thể đi thông được. Không rõ cảm xúc tại bốn phía tràn ngập, Phí Hằng không khỏi mồ hôi đầm đìa, hết chương.